Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuận Nương biết tình hình ở Giang Nam là do nghe Đường Tiểu Bắc và Tả Phi Phi nói. Đường Tiểu Bắc và Tả Phi Phi biết là vì hai người, một người là tổng trưởng quầy của Thương hội Kim Xuyên, một người là tướng lĩnh quân Nương Tử, đều được coi là cấp cao trong triều đình. Mà Lý Đậu Đậu chỉ là một cô bé nhỏ, không thích nói chuyện, một cô bé nhỏ cả ngày chỉ thích trèo cây chọc tổ chim. Làm sao cô bé biết được những điều này? Suy nghĩ đầu tiên của Nhuận Nương là có người đã nói với cô bé. Kết quả Lý Đậu Đậu lại lắc đầu nói, không có ai nói với ta cả. Vậy làm sao muội biết được những chuyện này? Nhuận Nương hỏi, ta đọc được trên báo giấy đó. Lý Đậu Đậu trả lời. Trên báo giấy đã từng nói những chuyện này ư? Nhuận Nương sững sờ. Mặc dù cô ấy cũng tham gia lớp học xóa mù chữ, nhưng cô ấy không chuyên âm như Quan Hạ Nhị, bình thường thường tập trung vào nấu ăn, dường như chưa bao giờ đọc báo. Lý Đậu Đậu thì ngược lại, cô bé rất quan tâm đến báo giấy. Hơn nữa cô bé không chỉ đi đến dưới trạm đọc báo giấy nghe người đưa thư đọc báo mà còn chạy thẳng đến tòa soạn báo Kim Xuyên. Từ khi từ Đảng Hạng về, cô bé đã đi theo Lý Địch vào xưởng in của tòa soạn báo để khắc hình minh họa cho tòa soạn báo. Sau khi các nhân viên xưởng in biết chuyện của hai huynh đệ, đều rất thông cảm với bọn họ, cũng vô cùng chăm sóc cho bọn họ. Lúc đó mặc dù Lý Đậu Đậu vẫn còn mắc chứng tự kỷ, nhưng ai tốt với cô bé đều biết. Bây giờ, chứng tự kỷ đã có chuyển biến tốt. Cô bé thường xuyên chạy đến chỗ tòa soạn báo. Tiểu cô nương vốn được mọi người yêu thích, còn có mối quan hệ với Lý Địch, Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc đều mặc kệ cô bé, để cho cô bé tùy tiện ra vào xưởng in và tòa soạn báo. Báo giấy không nói thẳng, nhưng thường xuyên phân tích tình hình của Trung Nguyên và Giang Nam. Không phải là rất dễ dàng đoán ra được sao? Lý Đậu Đậu hỏi ngược lại. Những thứ này đều là do muội tự suy đoán ra sao? Nhuận Nương hỏi. Đúng vậy. Lý Đậu Đậu gật đầu. Trang bìa của Nhật báo Kim Xuyên có hạn, không phải tất cả các bản thảo đều được in ra, bởi vì có thể tự do ra vào tòa soạn báo và xưởng in, nên Lý Đậu Đậu biết được nhiều tin tức hơn những gì đăng trên Nhật báo Kim Xuyên. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.